Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Bạch Trạch thần thú thăng cấp. Chư vương rung động, một đao lực bổ xuống. Đao mang chói lọi giống như lưu tinh vẽ qua, uy thế hung mãnh phách tuyệt. Thái Sơn cũng cảm giác có thể bị đánh mở. Quỷ Hiêm Vương con ngươi đột nhiên co lại, tế ra một thanh đại đao vương khí, hoành làm phía trước, nôi, kim qua thiết mã kim loại xen lẫn lóe sáng, vang vọng rất xa, cách xa nhau thật xa đều có thể nghe thấy tiếng vang. Vừa lên đến, Vương Bình căn bản không có cho Quỷ Viêm Vương thở dốc cơ hội. Chảm mã đao từng đao bổ ra, mỗi một đao đều là lực đại thế chìm. Tâm thần kinh ngạc, Quỷ Viêm Vương càng là ngăn cản càng là thần sắc hãi nhiên. Đinh, Quỷ Viêm Vương quỷ dị, đây thật là 20 tuổi nhân kiệt tuổi trẻ. Xác định không phải cái gì phản lão hoàn đồng lão quái vật. Thuộc tính cộng 10, Quỷ Viêm Vương trực giác Vương Bình mỗi một đao rơi xuống. Phảng phất mặc xuống tới không phải một cái chảm mã đao, mà là từng tòa ngọn núi. Nặng nề như núi, Bạch Trạch khẽ nhả lên tiếng, Vương Bình thể nội xông ra một cỗ tuyệt thế hung uy. Ngực quang mang nở rộ, sáng chói chói mắt, đâm vào liên xưng vương tồn tại đều là sát na thất thần. Tâm thần rung động, trắng xóa sương mù tại Vương Bình bên ngoài thân phát ra. Lượn lờ Vương Bình quanh thân, sau lưng cuồn cuộn mây trắng hội tụ, tại biến ảo. Tại ngưng thực, xuất phát ra một cỗ so hạo nhiên chính khí muốn càng có thiên địa chính khí. Chư thiên tà ác đều không thể chống lại khí thế. Bạch mang như ban ngày mặt trời. Tại này huyết sắc đêm tối đại địa, giống như cửu thiên thần nhật giáng lâm 18 tầng địa ngục. Hoảng sợ chi uy, che phủ trên trời dưới đất. Đó là cái gì? Xảy ra bất ngờ dị động. Trong chiến đấu chư vương đều là chấn chủ, con người co vào, lúc này Vương Bình, thân quấn thần thánh bạch mang, toàn thân tản ra hừng hực hạo nhiên chính khí quang huy. Xương trắng mông lung dáng người, khiến cho có vẻ thần bí mà cường đại, như tiên vương lâm trần, chấn chư thiên yêu tà, chu đầy trời đại ma, chớp mắt không đến, Vương Bình sau lưng xương trắng ngưng tụ. Hóa thành một tôn uy thế ngập trời hung thú, toàn thân như tuyết lông tóc, bốn vó như dẫm tường vân, có uy nghiêm như kỳ lân đầu thú, đầu có hai sừng, mi tâm có một đạo khép kín kiên mắt, tản ra hoang cổ hung uy, nó tư uy nghiêm, nghiêm nghị càn khôn bát hoang, nói làm hung thú, không bằng nói làm thần thú, đại biểu cho chính nghĩa. Phảng phất là ngưng tụ thế gian chính khí biến thành, chí dương chí cương, hạo nhiên chi khí đãng mây vũ, giống thần thú dẫm lên mây mù, giống như đạp cửu thiên tường vân, đứng ở Vương Bình sau lưng, giơ thẳng lên trời phát ra thét dài, âm thanh rung thiên địa bốn phương tám hướng, oanh, có 102 thiên thú giống, dẫn tới minh hà nước sông sôi trào. Như có thiên thạch rơi sông, kích thích thao thiên cự lãng, đại địa tại run rẩy, thoải mái chấn động, Vương Bình cầm trong tay một cái chảm mã đao. Chảm mã đao lượn lờ đen như mực hỏa diễm, thẳng quấn cánh tay kia bên trên, toàn thân bành lấy thần thánh mênh mông cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Bạch Trạch đứng ở sau lưng, hắn như một tôn thần linh. Tại cửu thiên ngủ say thiên cổ, bây giờ tà ác lên, thần linh thức tỉnh, nâng đao hạ cửu thiên, muốn chém hết hết thảy ác cùng tà, yêu cùng ma, một màn này cảnh tượng, kích thích chư vương thị giác thần kinh, in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong lòng, cảm thụ được thần thú tản mát ra khí tức, xưng chủ tồn tại biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động. Tựa như là tà ác gặp được ánh sáng, bị khắc chế, tim đập nhanh vô cùng, đuôi dài như ma, bốn vó như hươu, chán sinh tam giác, thông hiểu cổ kim, chính khí bốn phương tám hướng. Đây là Bạch Trạch. Hắc Phong Vương sắc mặt kinh ngạc, trong mắt đều là không thể tin. Nó bên cạnh Ly Kính Vương chấn động mạnh mẽ, vô ý thức kinh lên tiếng. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, Bạch Trạch lại một lần xuất thế. Không chỉ là bọn hắn, cái khác vương cũng giống như thế. Quỷ Viêm Vương rung động nhất. Hắn cùng Lý Kình chẳng khác gì là trước hết nhất biết được Vương Bình có thể tại Minh Hà người sống. Càng là theo Vương Bình trong miệng biết được liên quan tới Minh Hà có một lão người sinh sống ở trong đó sự tình. Đồng thời, Minh Hà bên trong lão nhân hư hư thực thực tặng cho Hoàng đế một đầu Bạch Trạch. Ở đây Vương, không có gì ngoài Lý Hinh gia chủ. Không người biết được Vương Bình có được Bạch Trạch. Tại nhìn thấy Vương Bình gọi ra Bạch Trạch một khắc, tất cả đều nhận định đầu này Bạch Trạch vô cùng có khả năng chính là Minh Hà bên trong lão nhân tặng cho. Xem ra thật có Minh Hà Hà Thần. Mây tên Vương tồn tại nói nhỏ, Bạch Trạch thấp to lớn uy nghiêm đầu thú, cưng chiều chắp chắp Vương Bình, vuốt ve Bạch Trạch trên thân trắng như tuyết lông tóc. Vương Bình khẽ nói, thật lâu không có thả ngươi ra đi dạo, hôm nay dẫn ngươi giết cái Xưng Vương, mở một chút may mắn. Nói, Vương Bình mắt nhìn trong tay lượn lờ đen như mực hỏa diễm Trảm Mã đao. Theo điểm thuộc tính không ngừng thu hoạch được, Vương Bình thực lực tăng lên nhanh chóng, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ theo một tên phổ thông đuổi quỷ nhân sĩ. Nhanh chóng tu ra hạo nhiên chính khí, đi vào Xưng Vương, thực lực phi tốc tăng lên. Dẫn đến Vương Bình Bạch Trạch, Trảm Mã đao chậm rãi đã theo không kịp Vương Bình thực lực. Trảm Mã đao, Bạch Trạch còn dừng lại tại tà dị cấp độ thực lực. Nhưng mà, lần này tới đến Hoàng Tuyền Minh Hà, tiến vào Minh Hà bên trong, Vương Bình phát hiện rất nhiều chí bảo, trong đó liền bao quát phát hiện chí bảo Ngọc Thạch, chân quý vương khí, vì thế Vương Bình không chút do dự lựa chọn dung hợp Ngọc Thạch. Vương khí tăng lên Bạch Trạch, Trảm Mã đao thực lực. Trên thực tế, Vương Bình sở dĩ lâu như vậy mới từ Minh Hà ra, không phải hắn đi đùa quỷ. Có một bộ phận thời gian kia là Vương Bình tại dung hợp Bạch Trạch thần Ngọc. Trảm Mã đao, khẽ vuốt Bạch Trạch lông tóc thời điểm, Vương Bình mắt nhìn hệ thống giao diện thuộc tính bên trong đạo cụ cột. Đạo cụ, Bạch Trạch Vương Ngọc, Vương khí Trảm Mã đao, Dương khí Thủ Xuyến, Trói Chặt Người, Sở Lị Lị, Cửu Tự Chân Ngôn, nghiễm nhiên, lần này Bạch Trạch, Trảm Mã đao tăng lên, đều đến Xưng Không cấp độ, lại lần nữa trở thành Vương Bình đắc lực lợi khí. Giống, Vương Bình động, dẫn theo Trảm Mã đao thẳng hướng Quỷ Viêm Vương. Bạch Trạch giơ thẳng lên trời vừa hô, đi theo Vương Bình đánh tới. Quỷ Viêm Vương thấy thế, hãi hùng khiếp vía, cùng Vương Bình đơn độc chém giết. Quỷ Viêm Vương đừng nói là giết chết Vương Bình, chính là muốn làm đến không bị thương cũng khó khăn. Hiện tại Bạch Trạch gia nhập, kết quả có thể nghĩ. Ngăn bọn họ lại, Lý Kình quát lên, không cho cái khác vương cứu viện Quỷ Viêm Vương 940 cơ hội. Đại chiến thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nghĩ tới Vương Bình lại có một đầu làm cho Xưng Vương đều muốn kiêng kỵ Bạch Trạch thần thú. Bất luận là Vương Bình 25 tuổi Xưng Vương, vẫn là có được Bạch Trạch điểm ấy, một trận chiến này qua đi, Vương Bình nhất định dương danh, danh chấn Hoàng Tuyền Minh Hà, danh truyền cổ lão âm khí bộc phát địa. Rất nhanh, chư vương kiến thức đến Bạch Trạch chi uy. Vì sao Bạch Trạch sẽ có Bạch Trạch xuất thế, chư tà bước lui, uy danh không cần Vương Bình lấy ra. Bạch Trạch chính là ép tới Quỷ Viêm Vương không hề có lực hoàn thủ. Cái gặp nâng lên móng trước, ba cước đạp về Quỷ Viêm Vương ngực. Hạo nhiên bạch mang như mặt trời phát ra, chiếu lên cái này địa phương như ban ngày đồng dạng. Phốp! quỷ viêm vương ngực lõm, miệng phun vương máu, nghiêm nghị thiên địa chính khí quang mang, hướng về quỷ viêm vương tứ ngược mà đi, kinh khủng ngập trời, giống, bạch trạch mở ra tôn miệng, cắn một cái hướng quỷ viêm vương đầu lâu. Không, quỷ viêm vương hoảng sợ kêu to, bạch trạch thật đáng sợ, tự thân tản ra tự nhiên khắc chế yêu tà uy áp, làm cho quỷ viêm vương không cách nào tới kịp né ra. Qua một tiếng, tại chư vương run sợ ánh mắt dưới, quỷ viêm vương bị bạch trạch cho nuốt, một ngụm nuốt vào, giống, bạch trạch giơ thẳng lên trời thét dài, thú gọi kinh thiên động địa, phảng phất muốn trực kích chư vương linh hồn, toàn thân tuyết bạch bạch mang, phách tuyệt uy nghiêm dáng người, rung động thật sâu chư vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.